tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 104, Học viện Đạo thuật 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Quỷ, một trong những người liên quan khác, cũng ngây người, nhịp tim đập và trái tim tình yêu trước mắt cùng tần số. Đáy mắt anh có chút hoảng hốt. Anh thực sự thích đối phương sao? Trong tình huống kỳ quái đến mức này, nữ khí linh vô cùng nhanh nhạy, khẽ liếc nhìn người thanh niên không rõ thần sắc, phản ứng cực nhanh mà dập tắt hương chân tình trong tay. Trái tim tình yêu khổng lồ lơ lửng trên không trung biến mất. Liên Quỷ trên mặt khôi phục một chút tỉnh táo, chỉ có ngọn lửa giận dữ của người thanh niên vẫn chưa tan biến. Dưới mắt mọi người, người thanh niên nhẹ nhàng vung ống tay áo. Liên Quỷ đứng trước mặt Kiều Thất lập tức bay ngược ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, Liên Quỷ đã trở về vị trí ban đầu với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khác với lúc mới đến, anh ngã xuống đất mãi mà không thể đứng dậy. Trên khuôn mặt không còn chút huyết sắc, khóe miệng không ngừng rào rào chảy ra máu tươi chói mắt. Hiển nhiên là đã trọng thương. Bạch Đồng và cô gái che mặt phát hiện họ gần như chưa ra trận đã thất bại. Tâm trạng họ khá vi diệu khi nhìn Liên Quỷ, khóe miệng hơi co giật một chút. Mặc dù không nên nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy Liên Quỷ bị đánh, họ lại cảm thấy Liên Quỷ quả thực đáng bị đánh. Mùi hương chân tình biến mất, Liên Quỷ không còn bị mùi hương lôi kéo, cuối cùng dần dần hồi phục cảm giác về thế giới bên ngoài. Khoảnh khắc bản năng khó khăn đứng dậy, Liên Quỷ rõ ràng cảm nhận được ánh mắt phức tạp khó tả của mọi người. Không khí một lần nữa trở nên kỳ quái, mọi người đều im lặng với những tâm trạng khác nhau. Bạch Đồng thu lại ánh mắt dừng trên người Liên Quỷ, ra hiệu cho cô gái che mặt. Trải qua màn tỏ tình công khai trước mặt cả hai phe địch ta vừa rồi, hắn không định giao trọng trách mang Cố Vũ về cho Liên Quỷ nữa. Hắn cuối cùng đã hiểu tại sao phản ứng của Liên Quỷ vừa rồi lại kỳ lạ đến vậy. Gã Liên Quỷ này thế mà lại thích NPC chủ chốt của phe địch. Liên Quỷ liên lạc để lôi kéo đối phương, nhưng lại đánh mất chính trái tim mình. Lông mày Bạch Đồng nhíu chặt lại, chỉ có thể dùng vũ lực mạnh mẽ để mang Cố Vũ đi. Vừa rồi khi Liên Quỷ đến, các đạo sĩ đã thể hiện sự cực kỳ coi trọng Cố Vũ. Đáy mắt Bạch Đồng xuất hiện vẻ kinh ngạc và kỳ quái. Mặc dù chuyện Liên Quỷ tỏ tình này thực sự kỳ quặc và quá đáng, nhưng điều này theo một ý nghĩa khác cũng đủ để phản ánh mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Liên Quỷ thích đối phương, ắt hẳn phải có cơ hội gì đó. Không ai tự nhiên vô duyên vô cớ mà thích người khác. Bên phe đạo sĩ lẽ ra phải nghi ngờ tại sao Liên Quỷ lại thích Kiều Thất và tìm cách làm rõ nguyên nhân này có vấn đề hay không mới đúng. Thế nào mà Bạch Đồng hiếm khi khó hiểu đến vậy. Họ chấp nhận chuyện này quá nhanh, lại hoàn toàn không nghi ngờ Cố Vũ vì Liên Quỷ vừa rồi gây ra một màn náo động này. Sau một lúc không khí trở nên yên tĩnh, trường hợp mới khôi phục rằng co, chỉ là bầu không khí căng thẳng như dây cung sắp đứt lúc trước. Thế nào cũng không quay trở lại, mãi đến khi hiện trường lại xuất hiện dị biến, không khí mới lại bắt đầu ngưng trệ. Rác, rác, bức tượng trung tâm đột nhiên vỡ vụn, cùng với tiếng động nặng nề và chói tai, dưới sự biến sắc của các đạo sĩ. Bức tượng nứt toác từng tấc, đầu tiên là ầm ầm sụp đổ, biến thành từng khối, chợt lại sau một tiếng động trầm đục rất lớn, hoàn toàn hóa thành bột phấn. Trời đất dị tượng, mây đen răng đầy, trong bí cảnh bắt đầu nổi gió lớn, quần áo Kiều Thất bị thổi đến phành phạch rung động, âm thanh dường như nổ tung bên tai, cùng với cái lạnh có thể đâm thấu xương tủy. Lá bùa trấn linh trước ngực cậu, vốn hơi ấm lên từ khi quỷ quái tiến vào, lập tức nóng bỏng đến kinh người. Có một quỷ quái cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, trong đầu bản năng nhận thức được điểm này. Kiều Thất cùng mọi người, nhìn về phía vị trí bức tượng, những bột phấn đó đã bị âm phong cuốn đi hoàn toàn. Không nhìn thấy gì, chỉ có thể xuyên qua khoảng trống không có vật gì, nhìn thấy thân hình người thanh niên đang trở nên hư ảo hơn. Bóng hình hắn ngày càng mơ hồ, Kiều Thất không biết nguyên nhân, chỉ mơ hồ cảm giác được, người thanh niên dường như đang bị một thứ gì đó ràng buộc và hút đi. Hỏng rồi, bên tai vang lên tiếng kinh hãi hoảng loạn, áp chế bị phá, tiếng nói biến dạng, trái tim Kiều Thất theo đó nhảy lên nhanh chóng. Cậu muốn nghe thêm âm thanh xung quanh, nhưng trong khoảnh khắc mọi thứ trở nên quá hỗn loạn, đã không thể hiểu được nữa. Rác, lại là một tiếng động kỳ dị khiến người ta sởn gai ốc. Kiều Thất lông mày run rẩy mà ngẩng đầu. Trên bầu trời bí cảnh lại xuất hiện một cái miệng khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với lúc Liên Quỷ và đồng bọn đến. Giống như miệng thao thiết khổng lồ, phía sau là một màu đen đậm đặc đến mức dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Càng ngày càng nhiều quỷ quái dọc theo vết nứt trên không trung lao vào, nhìn không thấy cuối, như một dòng thủy triều đen. Trên mặt họ càng thêm già nua và thành thục, thực lực cao hơn một bậc, rõ ràng vi phạm giới hạn tuổi tác của bí cảnh. Sắc mặt những người bên phía Kiều Thất đại biến, họ đã phá bỏ cấm chế. Các đạo sĩ tiến vào bí cảnh đều là những người trẻ tuổi. Dù thiên tư có thông minh đến mấy, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của những lão quỷ quái này. Những quỷ quái mới tiến vào này, giết họ dễ như trở bàn tay. Hô hấp Trương Thiến dồn dập, nhưng phản ứng của cô cũng rất nhanh, vội vàng gửi ra gương đồng, hoảng loạn mở ra lối đi bình thường của bí cảnh, để các trưởng bối của họ cũng có thể tiến vào bí cảnh sau khi cấm chế bị phá vỡ. Bên ngoài bí cảnh rõ ràng cũng đã xảy ra biến cố lớn. Khoảnh khắc Trương Thiến mở lối đi, các trưởng bối giới huyền học cũng bay vút vào, hóa thân thành từng đạo tàn ảnh lao về phía này. Nhanh lên, đừng trì hoãn lâu quá. Tiếng nói già nua nghẹn ngào của quỷ quái vang lên. Cô gái che mặt mím môi. Sự nắm bắt thời cơ chính xác làm cô nhận ra, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để cô gỡ bỏ khăn che mặt và kích hoạt hiệu quả kỹ năng. Hơi tiến lên một bước, cô gái che mặt đột nhiên giơ tay giật phăng chiếc khăn che mặt. Trong những động tác dồn dập, cô mơ hồ nhìn thấy màn hình livestream đầy ắp những dòng bình luận thở ngắn than dài. Lập tức bùng nổ, vì quá nhiều bình luận trong chớp mắt mà trượt đi cực nhanh. Nhưng lại kinh ngạc một cách nhất trí, cô gái che mặt ngây người trong chốc lát. Phản ứng này của cô tự nhiên không phải vì màn hình bình luận. Cô còn chưa đến mức bị màn hình bình luận ảnh hưởng đến tâm thần. Tình hình hiện tại nguy cấp như vậy, nàng căn bản không dành để ý đến những dòng bình luận vẫn luôn kỳ lạ sau khi cô vào phó bản này. Cô gái che mặt sửng sốt, là vì cô phát hiện kỹ năng của cô đã mất hiệu lực. Hiện trường không hề tĩnh lặng dù chỉ một giây. Tất cả mọi người không ai cứng đờ ngây ngốc vì cô. Các đại năng đối diện hoàn toàn không dừng lại, ngay trước mắt cô. Họ đã kịp thời xông tới, chắn trước những người trẻ tuổi của giới huyền học. Cô gái che mặt không thể tin được nhìn chiếc khăn che mặt của mình rơi xuống. Sao có thể? Bạch Đồng đang chuẩn bị theo cô gái che mặt ra tay. Bạch Đồng nghiêng người nhìn sâu vào cô gái che mặt một cái. Chuyện gì vậy? Liên Quỷ không đáng tin cậy thì thôi. Sao cô gái che mặt cũng không đáng tin cậy? Bạch Đồng cảm giác mình như đụng phải hai đồng đội heo. Trong lúc ngực bị đè nén, hắn nhíu mày nhìn hai bên đã chém giết lẫn nhau. Thế cục rất bất lợi, phe quỷ quái bên này hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Ánh mắt xuyên qua đám đông dừng lại trên người Kiều Thất. Bạch Đồng tính toán khả năng mang Kiều Thất đi, lông mày càng nhăn càng chặt, ánh mắt Bạch Đồng trở lại giao diện người chơi. Dừng lại ở một chỗ, vẻ mặt lộ rõ sự giằng xé do dự, nhưng nghĩ đến phần thưởng phong phú của phó bản này, hắn vẫn cắn chặt răng. hạ quyết tâm. Bên kia, Kiều Thất, một người bình thường, đang thấp thỏm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Bỗng nhiên cảm giác trước mắt một mảnh choáng váng, cơ thể dường như trở nên hơi kỳ lạ, trái tim cũng ngừng đập trong một chớp mắt. Chưa đợi tầm mắt mơ hồ khôi phục bình thường, Kiều Thất liền phát giác hoàn cảnh xung quanh thay đổi, tiếng ồn ào bên tai nhiều hơn rất nhiều, trong đó lẫn vài âm thanh cổ quái, lạnh lẽo, cổ tay bị một bàn tay lạnh lẽo xa lạ nắm lấy. Khoảnh khắc tầm mắt rõ ràng, Kiều Thất phát hiện mình bị một thủ đoạn không rõ tên đưa sang phe quỷ quái. Trái tim đập mạnh dữ dội, cậu ngước mắt, có chút bất an nhìn Bạch Đồng bên cạnh đang nắm lấy cậu. Kiều Thất đột nhiên xuất hiện ở phe quỷ quái, lập tức bị phe đạo sĩ bên kia phát giác, tiếng phá không và tiếng giao chiến càng trở nên kịch liệt. Kiều Thất mơ hồ nghe được, từ xa đối diện truyền đến vài tiếng sốt ruột gọi cậu. Nhưng Kiều Thất đã không còn tâm trí để nghe những điều đó. Bàn tay nắm lấy cậu rất lạnh, lạnh lẽo đến tận xương tủy hơn cả tay người chết. Có một thứ gì đó âm lãnh, đang dọc theo nơi cậu và Bạch Đồng tiếp xúc, dũng mãnh tràn vào cơ thể cậu. Kiều Thất gần như nổi da gà theo bản năng. Tấm bùa trấn linh trước ngực càng thêm ấm áp. Một dòng nước ấm dọc khắp cơ thể giúp cậu xua tan lực lượng tà ác không rõ tên này. Trái tim đập thình thịch không ngừng. Kiều Thất chán đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy nhẹ, một mặt hoảng hốt cảm giác được tấm bùa trấn linh này dường như có thể bảo vệ cậu. Một mặt lại bỗng nhiên ý thức được cơ hội của cậu sắp đến. Trước mắt chính là thời điểm tốt nhất để cậu giả vờ trọng thương mất trí nhớ. Cô gái che mặt bên cạnh Bạch Đồng, vì hành động của Bạch Đồng mà hoàn hồn, cô tạm thời gác lại nghi ngờ, căng thẳng và nghiêm trọng nhìn chăm chăm phản ứng của Kiều Thất. Đám quỷ quái biết nội tình, cũng gắt gao quan sát Kiều Thất, tấm bùa trấn linh có thể chống đỡ những gì Bạch Đồng truyền đến. Nhưng áo choàng đen và mặt nạ có tác dụng phòng ngự thì không chịu nổi. Chẳng bao lâu, áo choàng đen bắt đầu nứt toác, mặt nạ cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, tiếng rắc rắc rắc khiến Kiều Thất hoảng hốt tột độ, lớp ngụy trang của cậu dường như sắp hoàn toàn tan biến. Bạch Đồng bên cạnh Kiều Thất cũng không dễ chịu, vì hắn nắm lấy Kiều Thất, rất nhiều linh lực đều khóa chặt trên người hắn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến cơ thể hắn căng cứng. Hắn nghiêm trọng nhìn về phía các đạo sĩ cảnh cáo từ xa. Tim Bạch Đồng đập nhanh hơn, nhưng hoàn toàn là phản ứng bản năng bị linh lực áp chế KCSTH. Bạch Đồng biết mình không thể chống lại cuộc tấn công linh lực sắp dồn dập lên người hắn. Nhưng hắn cũng không thực sự lo lắng. Tự nhiên sẽ có người khác giúp hắn ngăn cản. Các NPC sẽ không để quá trình ma tinh nhập thể bị ảnh hưởng. Họ rất coi trọng điều này. Tuy nhiên rất nhanh, Bạch Đồng liền ngây người. Hắn không chờ được đám NPC quỷ quái sốt sắng che chắn trước mặt hắn. Thậm chí, xung quanh hắn một chút lực lượng phòng ngự thuộc về người khác cũng không có. Phát hiện không ai giúp mình, hắn sắp phải một mình cứng rắn chống đỡ. Bạch Đồng, không phải, hắn từ đâu ra nhiều đồng đội heo đến vậy chứ? Điều này thực sự hợp lý sao? Bạch Đồng mơ màng nhìn sang bên cạnh, trong lúc tầm mắt lơ đãng liếc thấy chiếc mặt nạ vỡ vụn của Kiều Thất rơi trên mặt đất. Bỗng nhiên lại phát hiện hiện trường kỳ quái. Sao lại có cảm giác? Xung quanh hắn không có chút động tĩnh nào. Hắn vẫn có thể nghe thấy một chút tiếng động từ phía đối diện. Nhưng bên phe quỷ quái của họ lại dường như đột nhiên tĩnh mịch. Cách chương